Chiến thần Hào Môn, chương 2078. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để cho bọn họ thông báo chúng ta chờ. Lạc Long nói xong, liền đứng ở đó, ngạo nghễ ngửa đầu, không thèm nói. Nhắc lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía sau mười mấy đệ tử, đồng dạng vẻ mặt ngạo khí, chờ đấy núi xanh tông tông chủ Liễu Xuyên nói, tự mình ra nghênh tiếp bọn họ. Loại này cao cao tại thượng cảm giác, hoàn toàn chính xác vô cùng tuyệt vời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, Liễu Xuyên nói ngồi ở trên đại điện, đại trưởng lão bọn người đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Liên Tông người tới, bọn họ tự nhiên không dám thờ ơ, dù sao, Lạc Phong trưởng lão còn bị giam giữ ở giới luật đường trong đại lao, nếu như dẫn phát xung đột đối với hiện tại núi xanh tông mà nói, không phải là cái gì chuyện tốt. Lạc Long không có vào, chỉ sợ sẽ là đang chờ chúng ta, chủ động đi ra đón tiếp hắn, thật là tự đại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một người trong đó trưởng lão tức giận bất bình, rõ ràng là bọn họ đã làm sai chuyện, lại vẫn nghĩ tới chúng ta cúi đầu. Mặc dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, mà không có thể làm cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thả người a tông chủ, miễn cho đem sự tình làm lớn chuyện. Một cái khác trưởng lão thở dài một hơi, chỉ có thể lắc đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến nơi này phân thượng, Thiên Liên Tông rất ý tứ rõ ràng, nếu là không xử lý tốt, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí. Liễu Xuyên nói không nói gì, hắn nhìn đại trưởng lão liếc mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ tiến đến bây giờ, đại trưởng lão sẽ không nói một câu, chỉ là khô héo khuôn mặt dường như cây già cây giống nhau, nếp nhăn đều ninh đứng lên. Cặp kia để tay lấy, sẽ không động tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người cảm thấy, phải nên làm như thế nào? Trầm mặc khoảng khắc đại trưởng lão quay đầu, nhìn ngồi ở một bên, bình tĩnh tự nhiên uống trà, đồng dạng không nói một câu Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên thực tế, Giang Ninh ngồi ở đây trên đại điện, vài cái trưởng lão rất có ý kiến, bởi vì bọn họ cũng không cảm thấy Giang Ninh có tư cách ngồi ở đây. Nhưng không nghĩ tới, Giang Ninh không chỉ có ngồi, nhưng lại ngồi yên tâm thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật không có khuôn mặt không có da a, không phải là một con rể tới nhà, làm sao lại lớn lối như vậy đâu. Chuyện này, nói cho cùng còn chính là Giang Ninh gây ra, nhưng khi đó tình huống kia dưới ai cũng không ngăn cản được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tầm mắt mọi người, đều rời đi qua, nhãn thần mỗi người không giống nhau. Cái gì làm như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh dẫn theo ấm trà, cho mình tiếp theo trà. Bọn họ thích các loại, để bọn họ chờ xem, tới cửa tới chịu đòn nhận tội, lễ vật gì cũng không mang coi như chỉ ít hoa quả được mang một chút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, bọn họ Thiên Liên Tông đều là không ai dạy sao. Nếu chính bọn nó nghĩ tại cửa các loại cho mũi cắn, vậy hãy để cho bọn họ chờ xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh tùy ý nói, vài cái trưởng lão sắc mặt nhất thời liền đen xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây không phải là hồ đồ sao, chẳng những không có đem sự tình giải quyết ngược lại có thể sẽ làm cho tình huống trở nên hỏng bét hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh ta nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi không thể như vậy hồ đồ, như ngươi vậy. Là đại trưởng lão hỏi ta, ngươi nếu không phục ngươi tìm đại trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh trực tiếp cắt đứt hắn, còn có không cần nhẫn ta muốn động thủ liền trực tiếp động thủ ta cũng sẽ không khách khí. Ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người trưởng lão kia tức giận đến râu mép đều chém gió đứng lên, tay chỉ Giang Ninh, rồi lại một câu nói không được. Giang Ninh cái người điên này, ngay cả Lạc Phong trưởng lão cũng dám đánh, chủ yếu nhất là thực lực của hắn thâm bất khả chắc, coi như là trưởng lão, bọn họ cũng không cảm thấy tự có nắm chặt đối phó Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt a, nhân gia đều khi dễ tới cửa, các ngươi còn đang suy nghĩ, làm sao lấy chồng xin lỗi, không buồn cười sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh trừng lên mí mắt, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi cúi đầu, bọn họ sẽ lập tức đem chân đạp ở các ngươi trên đầu. Tiện thể còn tát ngâm nước phát niệu cho các ngươi thanh tỉnh một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, mọi người sắc mặt càng khó coi rồi. Không phải là bởi vì Giang Ninh nói xong khó nghe, mà là bởi vì bọn họ biết đây mới là chân thật nhất kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.